Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới trong bốn bức tường làm Diêu Phàm cảm khái không thôi. Hẳn do ám thị tâm lý, mới đi qua cánh cổng đã thấy bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Nhìn từ bên trong, tường cao che hết tầm nhìn, kém gai lởm chởm đan cài chằng chịt. Cánh cửa sắt dày mở ra nghe kéo kẹt sợn gai ốc, bóng dáng quản gia khắp nơi. Đây chính là trại giam Phần Dương. Chỉ là cảm quan của Diêu Phàm thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là đội ngũ đi qua đi lại rất trật tự. Tiếng máy móc chạy âm âm, nghe nói là phạm nhân từ nơi này đi ra, chỉ cần chịu khó chắc chắn học được tay nghề kỹ thuật vững vàng. Kỳ thực, người ngoài không phân biệt được trại giam Phần Dương với nhà máy Phần Dương. Trại giam chính là nhà máy chính là trại giam. Mà phạm nhân nghiêm khắc mà nói không khác gì công nhân, chế độ làm việc 8 tiếng, tiền lương tiền thưởng đầy đủ, là trại giam kiểu mẫu của toàn tỉnh, tuyệt đối không có chuyện tăng ca tăng giờ. Nghe nói một số gia đình phạm nhân còn sẵn sàng chạy vậy lo liệu để người thân phạm tội được vào đây chấp hành án. Lời trên là do thời kế Hồng, nguyên quán Phần Dương giới thiệu. Diêu Phàm vốn không tin, nhưng mà tận mắt chứng kiến liền không dám xem thường nữa. Gặp được giám đốc trại giam đang đứng nhìn phạm nhân làm việc như ông chủ trông coi sản nghiệp. Nụ cười tràn ngập hạnh phúc, thực sự không còn gì để nói nữa. Hơn nữa, khu nhà giam tường quét vô trắng, sàn láng xi măng không những trật tự ngăn nắp lại còn sạch sẽ như mới. Nếu mà không tính tới chuyện bị hạn chế tự do nhân thân, nơi này còn tốt hơn khối khu tập thể công nhân. Lúc này trong lòng thầm kêu may mắn là dẫn theo thời kế Hồng. Có thư giới thiệu của đại đội điều tra hình sự số 1, lại thêm khẩu âm Phần Dương đau tai, thế là người ta tiếp đãi nhiệt tình hơn vài phần. Chẳng bao lâu an bài vài quản giáo tới khu giam giữ lấy người. Trong thời gian ngồi đợi, thời kế Hồng và Diệp Phàm trao đổi xem ai hỏi, hỏi thế nào, hỏi từ đâu, cùng chi tiết nhỏ ứng phó theo tâm lý phạm nhân. Diệp Phàm chỉ còn phận ngồi nghe. Người ta làm người thẩm vấn cả đời, yêu quyết trong đó không thể trong thời gian ngắn mà lĩnh hội được. Người đã tới. Trong phòng thẩm vấn khép kín, quản giáo đứng ở cửa canh phòng. Phạm nhân vóc người tráng kiện, cao tới 1m8, mặc đồng phục thiếu 4 chữ trại giam Phần Dương, tay áo xăn lên lộ cơ bắp quần quận, thế nhưng lại không hung tợn như trong ảnh. Đối diện với quản giáo và bọn họ, lưng hơi cong cong, cười nịnh bợ. Đây cũng là một phần tính chất nghề nghiệp, chứ tả hắn về cái quần thể thuộc về mình, không cần phải nói thuộc hạng đàn anh lợi hại. Thời kế Hồng mặt lạnh tanh, mí mắt chẳng nhướng lên đã hỏi. Tên tuổi? Trịnh Thành Thắng. Dân tộc? Hán. Có biết phương thức xử lý của chúng tôi với người che giấu án cũ không? Biết ạ. Xem những bức ảnh này có nhận ra không? Thời kế Hồng mặt nghiêm nghị lạnh lùng, bình thường nhìn cô và lão Nghiêm suốt ngày đùa cợt như đôi vợ chồng già. Lúc này Diệp Phàm ngồi bên cảm giác không thích ứng lắm. Cái mặt gì thời như sương thu đột nhiên xuống, gió bắc bỗng nổi lên, làm phạm nhân còn phải thu lại nụ cười nịnh bợ của mình. Có đo bớt tấm thân hùng tráng, đúng là có uy phong của hùng lớn. Ảnh chính là những món vật phẩm bị lấy trộm ở phân cục Tân Nguyên. Diệp Phàm bây giờ có thể gọi tên chúng rồi. Tiền phạm, binh phù, tượng rùa đồng thau, món cuối cùng bằng ngọc, hình thù kỳ quái, chưa biết gọi là gì. Từ tận bây giờ tổ điều tra chỉ có thể từ giá trị tiền phạm được đấu giá để phán đoán tầm quan trọng bốn món đồ này. Chú ý bộ dạng khung đúng của Trịnh Thành Thắng, tự hồ không thấy mình là người chấp hành án tù, mặt tròn, râu ria cạo sạch sẽ, hai bên mang tai và cằm là một mảng thấm màu cho thấy râu ria một thời tươi tốt thế nào. Nhìn kỹ mấy bức ảnh, gật đầu. Biết. Là cái gì? Đồ cổ. Có thấy quen mắt không? Hà hà, tôi vào đây lần đầu vì mấy thứ này, không biết gọi là cái gì, hình dạng thì vẫn nhớ. Đối đáp lưu loát, vẻ mặt thật thà, chẳng có chỗ nào giống người xấu. Thời kế Hồng trừng mắt. Chúng tôi hoài nghi anh có liên quan trực tiếp tới chuyện mất cắp những món đồ cổ này. Không thể nào. Trịnh Thành Thắng mặt co giật, khóe môi hơi cong lên. Khi đó tôi đã bị bắt, giam trong nhà giam số 2 Đại Nguyên. Ở trong đó thì làm sao gây án được? Không chứng cứ, đồng chí cảnh sát cũng không thể đổ oan cho người tốt chứ. Tên này ngốc quá. Diệp Phong cười thầm, đúng là gân găng da căng cay, bị chúng bẫy rồi. Thời Kế Hồng đập tay hộ pháp đâm một cái. Trong nhà giam hả? Trịnh Thành Thắng, anh bị bắt vào ngày 19 tháng 8, 21 áp giải về Đại Nguyên, giam giữ tới 17 tháng 10. Thế thì lạ quá, sao biết được thời gian xảy ra vụ án là lúc anh bị giam? Trịnh Thành Thắng biết mình lỡ mồm, líu lưỡi lại, vẻ mặt nịnh nọt giả tạo bị bóc trần, mặt láo liên, cơ thịt co giật, hiện ra vài phần hung bạo, nghiến răng trôi phát. Là tôi nghe nói cũng phạm pháp à? Thái độ thách thức bất cần, bắt đầu giờ cho vô lại ra rồi. Tên này biết, chắc chắn là biết chuyện gì đó, Diệp Phàm dám khẳng định điều ấy. Thời Kế Hồng truy hỏi. Đây là vụ án được bảo mật, ngay cả người bên trong nội bộ chúng tôi cũng còn không biết. Nghe nói chứ gì? Được, nghe ai nói? Nghe lúc nào, nghe ở đâu? Nghĩ kỹ hãy trả lời tôi sẽ xác thực. Mặc dù nhất thời sơ sẩy, nhưng loại lão luyện này tất nhiên có cách đối phó với cảnh sát. Mặt thì nhìn lên làm bộ đang suy nghĩ, tay cò môi giống như ngập ngừng muốn nói mà không chắc lắm. Tiếp tới lại gãi đầu gãi tai, gian nan mở miệng. Ai? Qua bao nhiêu năm như thế, tôi thực sự không nhớ ra được nữa. Phải rồi. Hình như nghe Trần Cửu Văn nói đúng một lần, chỉ có thế, hết thật rồi. Chỉ có tăng thêm hình phạt nữa tôi cũng không nói ra được. Đổ tội cho Trần Cửu Văn đã bị tai nạn mất mạng, Diệp Phàm lại lần nữa bội phục Thời Kế Hồng. Trước đó đã nói rồi, đối với loại ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà thì đừng có mơ moi được tin tức gì từ chúng. Nếu không chuẩn bị gì mà đi chỉ có uổng công. Thấy hai vị cảnh sát không nói không rằng nhìn mình chăm chăm, Trịnh Thành Thắng lại quay sang cười nịnh. Các đồng chí cảnh sát, mười mấy năm qua đại bộ phận thời gian tôi ở trong này, làm sao có thể liên quan tới tôi? Các đồng chí có tìm nhầm người không? Đã tìm thấy anh thì tất nhiên là phải có chứng cứ thì chúng tôi mới đến. Thời Kế Hồng ngữ khí hòa hoãn hơn, hù một câu, thẩm vấn chính là cuộc chiến tâm lý. Lần đầu bị phán 15 năm, anh đánh mất hàng của ông chủ, không ai vớt ra phải không? Thi hành án quá nửa rồi, mà bọn nọ thì đều ra trước, đúng không? Lần thứ hai bị phán tử hình hoãn thi hành. Tôi nói này, Trịnh Thành Thắng, anh cũng đen đủi thật. Giờ trung thân, cả đời này chuẩn bị sống trong đây sao? Còn những vài chục năm nữa đấy, càng có tuổi rồi càng khó qua. Câu này nói trúng nỗi đau của Trịnh Thành Thắng, hắn cúi đầu không nói gì thêm. Thời Kế Hồng không hỏi nữa, qua một quãng thời gian để hắn thấm thía rồi mới nháy mắt với Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi thẳng dậy thình lình quát. Trịnh Thành Thắng. Dạ. Trịnh Thành Thắng rùng mình ngẩng đầu lên, mặt hơi ngơ ngác. Tôi hỏi anh, bốn món đồ cổ đó các anh mua bao nhiêu tiền? Hơn 260 vạn, hình như là thế. Giỏi, 260 vạn bây giờ cũng là con số rất lớn rồi. 14 năm trước lấy đâu ra số tiền như thế? Tiền của anh phải không? Diệp Phàm lập tức tóm lấy câu này. Không không, tôi làm gì có số tiền lớn như thế. Vậy thì là anh em họ Tề rồi. Tôi nói này anh Trịnh, rốt cuộc là anh nghe lão đại hay nghe lão nhị? Hay là hai anh em Tề gia đều là ông chủ của anh? Thì tục hôm nay tôi chỉ hỏi theo lệ thôi. Hơn nữa tôi nghĩ anh nhất định phủ nhận quan hệ với họ đúng không? Diệp Phàm gài một cái bẫy nhỏ. Không phủ nhận thì tức là có quan hệ, còn trực tiếp phủ nhận thì rõ ràng có vấn đề. Mới đầu bị Thời Kế Hồng bẫy một câu khiến Trịnh Thành Thắng khôn ra rồi, đề phòng ngay. Đừng dụ tôi, đồng chí cảnh sát. Anh em Tề gia thì làm sao tôi dám với cao. Người làm ăn liên quan tới đồ cổ ở Đại Nguyên đều quen biết hai người họ. Nếu anh nhất định muốn kéo ai có liên quan vào thì toàn bộ người làm nghề này có liên quan rồi. Ha ha, trả lời khéo lắm. Vậy nói xem, người này là ai? Diệp Phàm tung ra chiêu sát thủ thứ hai. May là nhờ có Thời Kế Hồng chỉ chiêu nên chuẩn bị trước. Anh lấy từ camera giám sát phòng tiếp khách của trại giam Phần Dương. Trên ảnh là trung niên, trông có vẻ gầy gò mạnh khảnh. Người này mỗi tháng đều tới thăm hắn. Bức ảnh vừa đặt trước mặt Trương Thành Thắng, sắc mặt hắn biến đổi rõ rệt, miệng mở ra mấy lần, rốt cuộc không trả lời. Thời Kế Hồng không cho Trương Thành Thắng nhìn kỹ, thu ngay ảnh về, ngồi nghiêm ở vị trí, khoanh tay trước ngực ra hiệu Diệp Phàm tiếp tục. Diệp Phàm tặc lưỡi: mỗi tháng đều tới thăm đều đặn, bao thuốc thuốc lá, hai thùng mì gói, một túi lạp xưởng, thẻ nội bộ lại còn có hơn 7.000 đồng. Ha ha, anh Trịnh, mức sinh hoạt này hơi bị cao đấy. Trong trại giam này anh là đại gia rồi hả? Nghe giọng điệu giống như trêu ghẹo của Diệp Phàm, Trịnh Thành Thắng quen biết cảnh sát trừng mắt bênh đầu, còng tay rùi cui, nhất thời không biết ứng phó thế nào. Có câu người còn tình còn nghĩa, người đi chán nước lạnh. Cái loại ông không ưa bà không thích, cha mẹ bỏ rơi như anh mà có huynh đệ quan tâm chu đáo thế, tôi không phục không được. Đã vào 3 năm rồi phải không? Người tới tăm chưa bao giờ đứt đoạn. Cái loại đánh mất hàng của chủ, làm gì để ông chủ coi trọng như thế? Đừng nói với tôi anh làm ăn riêng nhé. Anh không nhà không cửa, không nghề ngỗng, không vợ không con, nhìn ngang nhìn dọc chẳng giống nhân sĩ thành đạt. Chứ đồng bọn chắc không ai nhớ hả? Phải rồi, sao vừa rồi không trả lời người đó là ai? Diệp Phàm mồm mép dây dưa, mỗi câu hơi hợt lướt qua, không phải không muốn truy cứu sâu hơn, mà là tình hình nắm được có hạn, đi sâu vào là lộ ngay. Đành bóng gió như vậy thôi, vờ bịt cái gì mình cũng biết. Cách thẩm vấn thế này hiếm gặp, quan giáo không phải mỉm cười. Hiệu quả vẫn có, Trịnh Thành Thắng mấp máy môi hồi lâu rồi trả lời. Một người anh em. Nó xem tên là gì, tôi cũng muốn làm quen với người anh em hiệp nghĩa này. Mà không nói cũng không sao, anh có tin một tiếng là tôi tra ra không? À phải, anh vào đây 3 năm có 3 người khác nhau tới thăm, là ai thế? Nếu anh không phối hợp, chúng tôi cũng không phối hợp nữa. Thực sự cần chúng tôi có thể mời quản giáo cách ly bảo vệ anh. Nhưng mà nếu như thế thì mức độ sinh hoạt giảm đi mất, tự do cũng ít đi nhiều đấy. Diệp Phàm hỏi mà như không hỏi, giống hai người bạn đang trò chuyện với nhau, thi thoảng chêm vài câu nói đùa. Trương Thành Thắng biết bị cách ly bảo hộ là thế nào, nghe thì có vẻ tử tế nhưng không khác gì cực hình. Từ lúc đó không nhận được tiếp tế, một ngày mười mấy tiếng nhốt trong phòng, không được ra ngoài, không có ai giao lưu, ác hơn cả tra tấn, không kìm được nói. Đừng đừng, tôi thành khẩn, kỳ thực có gì đâu, tôi có vài người anh em bên ngoài, Tiết Kiến Đình, Lý Tám Chủ, Liên Nhận, thăm mọi hợp pháp mà. Anh cảnh sát, có chỗ nào phạm pháp đâu? Không không, có ai nói là phạm pháp chứ. Lý Tám Trụ là chiến hữu cũ của anh hả? Giờ anh đang làm gì? Anh đừng hỏi tôi, 2 năm rồi không gặp. Liên Nhận, cái tên hay đấy. Còn anh này làm nghề gì? Không làm gì, trông coi cửa hàng, thu tiền cho người ta. Được, anh nói chi tiết tình hình cho tôi xem. Tiết Kiến Đình đã trong tầm giám thị, Lý Tám Chủ không rõ tung tích, giờ lại thêm một tên Liên Nhận, chỉ bằng vào hình ảnh trên camera giám sát không dễ tra ra người thật. Chiêu hù dọa này có hiệu quả, Trịnh Thành Thắng nói cho cùng cũng chỉ là thằng lưu manh, không cần phải nói cũng biết đám này vì lợi ích mà kết hợp thành một cộng đồng, hiếm có là có người vào tù mà còn có người chiêu cố. Như Thời Kế Hồng nói, trại giam Phần Dương là thánh địa ngồi tù mà phạm nhân toàn tỉnh hướng tới. Nơi này quản lý nghiêm ngặt, rất hiếm khi có chuyện ẩu đả, tra tấn xảy ra. Có điều nơi này đa phần giam giữ người thụ án 5 đến 10 năm. Loại tù hình hoãn thi hành làm sao lại vào được đây? Tất nhiên là đi cửa sau nên cô mới đi trích xuất camera giám sát cùng sổ ghi chép xem có ai vào thăm hỏi. Trịnh Thành Thắng, bà chị này nói với cậu một câu thật lòng nhé. Thời Kế Hồng thay đổi giọng điệu, chân tình nói. Tôi sắp nghỉ hưu rồi. Đời này người bị tôi thẩm vấn không 1.000 thì cũng 800. Tôi biết trong lòng anh có chuyện, tôi không ép. Tôi muốn nhắc một câu, con người sống tới mức này còn ý nghĩa gì? Chuẩn bị chết luôn ở trong này à? Không định lập công trục tội, có cơ hội ra ngoài à? Đừng nghĩ rằng kẻ ngoài kia có thể tiêu diêu cả đời, chiêu cố cho anh cả đời. Bản thân anh tự biết chúng làm cái gì. Không ngã ở chuyện này thì ở chuyện khác thôi. Đó là chuyện sớm muộn. Khi đó anh muốn lập công trục tội cũng không có cơ hội đâu. Muốn nói thì nghĩ kỹ hãy nói. Có thể nói bây giờ, chúng tôi đi rồi có thể nói với quản giáo. Tôi đợi, nhưng thời gian không nhiều đâu, càng để lâu cơ hội của anh càng mong manh. Anh ngồi ở đây mười mấy năm, chắc phải có tâm đắc chứ. Anh thực sự nghĩ anh em họ Tề thực sự cả đời không lật thuyền được à? Chúng tôi đã nhắm vào rồi, không dễ đâu. Chị cảnh sát, tôi thực sự không có gì giấu giếm. Tôi nói sao chị mới tin tôi? Trịnh Thành Thắng trải qua sự hãi hoang mang ban đầu, thần kinh ổn định lại, cực lực phủ nhận. Chị cứ hỏi xem, tôi là phạm nhân gương mẫu đấy. Muốn biểu hiện tốt để giảm nhẹ hình phạt, sớm ngày ra ngoài à? Không có cơ hội đâu. Quản giáo, đưa đi. Thời Kế Hồng không nhiều lời nữa, gấp sổ ghi chép lại. Cuộc thẩm vấn kết thúc hết sức bất ngờ, đến Diệp Phàm cũng không ngờ. Tuy còn lời muốn nói, nhưng Thời Kế Hồng làm thế ắt có lý do nên nuốt vào. Trịnh Thành Thắng cũng ngớ người, ngập ngừng muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn đi theo giám ngục. Ha ha, Diệp Phàm, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Cái loại phần tử cứng đầu cứng cổ này, không kéo quan tài tới trước mắt thì hắn chưa nhỏ lệ đâu. Nhất là loại vừa cứng đầu vừa trơn tuột như thế này thì không thể một lần mà có kết quả. Nhưng ít nhất chúng ta đã biết hắn có che giấu điều gì đó. Thông thảo thu thập thêm thông tin, tìm điểm yếu bắt hắn phải mở miệng. Thời Kế Hồng phấn chấn lắm, lâu rồi không thẩm vấn, hôm nay lấy dao ra dùng lại, hào hứng vô cùng. Kỳ thực hắn cũng đã cung cấp manh mối rồi. Chúng ta biết thêm một kẻ là Liên Nhận, cũng xác nhận được chúng hành động theo nhóm. Tôi thấy tác dụng của Trịnh Thành Thắng trong vụ này gần như bằng không. Dù sao khi đó hắn ở trong trại giam thật, cho dù hắn nói cũng chỉ là chuyện đồn thổi, ý nghĩa không lớn. Diệp Phàm không có vẻ gì là thất vọng, hai người đứng dậy ra ngoài, vừa đi vừa nói. Vậy bước tiếp theo là gì? Cha đó kẻ ngoại vi, luôn luôn có mắt xích yếu nhất, giống như chặt xương tìm đốt, thái thịt tìm thớ vậy. Về bảo Trương Kiệt và Quách Nguyên tổng hợp, xem ra tay này từ đầu là thích hợp hơn cả. Ha ha ha, cậu nói tới ăn là luôn có kỳ chiêu. Tối nay của tôi về nhà chán lắm, không bằng tôi nghỉ hưu nội bộ, chúng ta mở cái quán. Nói tới ăn là lại lạc đề, Diệp Phàm hay lạc đề, Thời Kế Hồng lạc đề theo. Hai người bàn bạc tưng bừng, cứ như là chuẩn bị mở quán ăn thật. Từ vị trí đổi kinh doanh kiểu món ăn nào, đến khi ra ngoài gặp Tiêu Thành Cương, khiến hắn nghe được mà tròn xoe mắt. Hai vị này rốt cuộc đi tra án hay đi ăn không biết, sao từ đầu tới cuối chỉ nói chuyện liên quan tới ăn vậy? Ba người bận rộn nửa ngày, về nhà mẹ đẻ Thời Kế Hồng, đi quanh chợ Phần Dương. Ở nơi này có món ăn nổi tiếng tên là bánh đá, là dùng bột mì nướng trên tảng đá mà ra, hương vị độc đáo vô cùng. Diệp Phàm đương nhiên không bao giờ bỏ lỡ đặc sản địa phương, nhớ tới đồng đội bận rộn ở nhà, thế là mua cả thùng nhét ở cốp xe mang về. Đương nhiên phần của Tương Địch Giai càng không thể thiếu. Thời gian lại trôi đi thêm 2 ngày nữa, 1 tháng điều tra sắp đi vào hồi kết. Tính sự sơ qua, men theo manh mối của bày tổ chức và giả thiết của tổ trưởng Lâm Thời, tiểu tổ 6 người đã trước sau điều tra hỏi chuyện không dưới 80 người. Sau khi trở về từ Phần Dương, 3 người Trương Kiệt, Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương điều tra ngoại vi Tề Nguyệt Các của anh em họ Tề một lượt. Phạm vi mở rộng, thông tin đào sâu, Tề Tụ Dân không rõ hành tung, Tề Viên Dân thì thanh danh như mặt trời giữa trưa, Trịnh Thành Thắng đang ngồi tù, Trần Kiều An đã chết, Lý Tám Trụ mất tích, phát hiện mới Liên Nhục, Tiết Kiến Đình, thậm chí là phát hiện một lái xe và vệ sĩ của Tề Viên Dân. Thế nhưng ngoại trừ Tiết Kiến Đình đã trồi lên mặt nước, số còn lại không có án nào ở chỗ cảnh sát để tra, lái xe và vệ sĩ không phải người bản địa, càng không tra được. Manh mối không đứt mà là càng loạn. Anh chụp trộm từ máy ảnh kỹ thuật số mang về đã lưu trữ tới mấy ghi rồi. Mấy nhân vật chủ yếu còn đưa ảnh in ra, treo cùng với hình ảnh phác thảo. Mỗi ngày mọi người như nhập ma nhìn chăm chăm vào đống ảnh đó, thảo luận không ngớt. Càng lúc càng thấy hiểm nghi của anh em họ Tề quá lớn. Ngay cả Tiêu Thành Cương đầu óc không nhanh nhạy lắm cũng nhìn ra đám người dựa vào đồ cổ phất lên này. Cho dù không phải chủ mưu vụ trộm ở phân cục Tân Nguyên thì cũng không thể sạch sẽ được. 2 ngày nữa thôi là hết kỳ hạn, tổng hợp những tin tức này báo lên là đủ ăn nói rồi, nhưng không ai cam tâm dừng ở đây. Có điều Nghiêm Thế Kiệt, người nhiều tuổi nhất, chứng chạc nhất trong tổ thì đưa ra vấn đề, đó là phát hiện này tuy mới mẻ nhưng chưa đủ nói lên vấn đề, thậm chí không đủ manh mối và chứng cứ tối thiểu để chỉ vào anh em họ Tề. Với điều kiện này, đừng nói lập án điều tra, báo lên chi đội, ngay cả khả năng điều tra tiếp cũng biến mất. Tới chiều thứ 6, tất cả không ai ra ngoài điều tra nữa, tụ tập lại thảo luận. Cả đồng chí trẻ đồng lòng chĩa mũi giáo vào Lão Nghiêm vì tội tạt nước lạnh vào mọi người. Lão Nghiêm bị chỉ trích cũng hung lên, liệt kê mấy thứ không có khả năng. Thứ nhất, 4 người Tề Tụ Dân bị giam ở trại tạm giam. Tề Viên Dân khi đó ở Vân Thành làm sao gây án? Cho dù là anh hắn gây án, vậy người cụ thể là ai? Chẳng lẽ bằng vào mấy lần sàng lọc mà quy kết Tiết Kiến Định? Đó đảng không có khả năng thành lập. Thứ hai, mặc dù biểu hiện của Trịnh Thành Thắng đang ngồi tù rất đáng nghi, nhưng lời hắn nói hợp lý, không bắt bẻ được. Thứ ba, khó nhất là Thiệu Thụ Dân giờ là công dân nước ngoài, nếu muốn điều tra phải thông báo cho ban đối ngoại tỉnh, sơ sẩy một chút có khi thành sự kiện quốc tế, khi đó ngay chi đội trưởng cũng không dám gánh trách nhiệm. Quan trọng nhất là điều thứ tư, cho dù biết nghi phạm là ai thì cổ vật bị mất, tiền mặt, súng ở đâu, tàng quốc bí ở đâu, không có chứng cứ, không có nhân chứng đáng tin cậy, dù vô số điều khả nghi cũng vô nghĩa, tóm kẻ nào, kẻ đó dứt khoát phủ nhận là xong. Lão Nghiêm càng nói càng khó nghe, tóm lại là không chứng không cứ, loại ông chủ lớn như Tề Viên Dân không có khả năng tự gây án. Dù đào sâu ba tấc đất moi lên kẻ gây án vẫn chẳng làm gì được chủ mưu, nói cách khác cho dù tra ra được thì chủ mưu vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Những lời này thể hiện sự am hiểu cũng như cam chịu của đồng chí già với cuộc đời, đúng thì đúng thật, song đả kích hết sạch tinh thần của các đồng chí trẻ. Vậy là toàn bộ quá trình điều tra chẳng làm đó được cái gì, mà lại còn mang tới một câu hỏi lớn hơn, có phải anh em họ Tề có liên quan không? Nếu đúng là bọn chúng tổ chức gây án thì có ai? Danh tính người có khả năng dính líu đã lên trên 10 người, điều tra thêm không biết còn xuất hiện bao nhiêu người. Nếu thực sự điều tra, tới lúc không có chứng cứ có giá trị thì sao? Một bên là manh mối rối bời, một bên là mỗi người một ý, cãi nhau không dứt. Người trẻ tuổi hận không thể đào ra vụ án lớn. Trương Kiệt tranh luận tới đỏ mặt tía tai. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương phụ họa. Bên kia Nghiêm Thế Kiệt khuyên nhủ, đặt ôn thỏa lên hàng đầu. Rồi lại thêm Thời Kế Hồng vừa ủng hộ Lão Nghiêm, vừa bảo vệ đồng chí trẻ. Ôn nào nửa ngày chả giải quyết được vấn đề gì. Chẳng ai chú ý tới tổ trưởng trong lúc mọi người hăng hái cãi nhau thì hôn vía đâu đầu lật xem mấy bức ảnh. Mãi đến khi nghe thấy có người nhắc tới mình mới ngẩng đầu lên nhìn trái nhìn phải. Sau đó tổ trưởng đại nhân đưa ra tổng kết kinh người. Hôm nay đừng hỏi tôi, tâm tư của tôi không ở chuyện này. Hôm nay là thứ sáu rồi, chiều tôi xin nghỉ, đi hẹn hò với bạn gái. Còn nghĩ tổ trưởng nãy giờ vẻ mặt thâm trầm như thế, hẳn là có cao kiến gì, ai mà ngờ. Choáng váng, cả đám tổ viên nghe câu này của tổ trưởng lâm thời, cứ như tâm linh tương thông, Thời Kế Hồng dẫn đầu cả đám cùng đồng thanh phủ quyết. Kiên quyết không được. Diệp Phàm mỉm cười hỏi. Thế thì tuần sau tôi mời khách được không? Cái tổ điều tra này đúng là có vấn đề thật. Nghe tôi ăn một cái là sổ tẹt nguyên đắc, bố tay hoan nghênh đào đào, thái độ xoay chuyển tới chóng mặt. Tiêu Thành Cương đại biểu tiếng lòng của mọi người hô to. Quá được. Diệp Phàm bắt đầu suy diễn. Thế mới đúng chứ, mọi người trước tiên phải thỏa mãn nhu cầu nghỉ phép của tôi mới có cái lợi được mời khách, giống như phải có gây án trước rồi mới có phá án vậy. Mọi người tiếp tục tranh luận nhé, tôi đi trước một bước đây. Thế là tổ trưởng đại nhân an bài qua loa công việc, sau đó chuẩn trước. Mọi người tiếp tục tưng bừng thảo luận, song không phải là về vụ án mà về tổ trưởng. Tiêu Thành Cương tiết lộ tổ trưởng đang cùng một nữ đốc sát trên cục mắt qua mày lại. Trương Kiệt ngặt phát đi, nói tổ trưởng thường xuyên đi đón một đại tiểu thư nhà giàu, mình từng nhìn thấy một lần, tim ngừng đập luôn, quá xinh đẹp. Thời Kế Hồng cảm thán, chàng trai này mà làm con rể nhà ai thì nhà đó có phúc. Gì chưa nói, chỉ bằng tài nấu ăn đã giúp cô gái kia giảm quá nửa gánh nặng việc gia đình rồi. Quách Nguyên lại kể tội sạch sẽ ngăn nắp thái quá của Diệp Phàm ở đại đội 1. Chuyện chẳng ai yêu cầu y cũng làm đã đành, còn chỉ trích người khác sinh hoạt tùy tiện, ăn uống không đúng giờ giấc. Sợ nhất là y lôi một đống bệnh tật đa dọa, mà y nói bệnh gì là chúng bệnh đó nữa chứ. Có đối tượng chung để công kích, mọi người lại hòa hảo như ban đầu. Quay lại với Diệp Phàm, công bằng mà nói, tiếp nhận vụ án này là lần Diệp Phàm tận tâm công tác nhất. Dù là thế, Diệp Phàm không phải là loại người sẽ quên mình về sự nghiệp. Hơn một tháng qua không ít lần lợi dụng quyền uy của tổ trưởng chỉ huy mọi người làm việc còn bình chuẩn mất. Nếu không phải không chế được dạ dày của bọn họ, e là sớm nổi loạn rồi. Hí hửng chuồn khỏi chi đội, thời tiết đầu đông, trời thì xám xịt, cây cối trơ trụi lá, khung cảnh u buồn. Trong mắt chàng cảnh sát yêu đời của chúng ta chỉ thấy phong tình khác lạ. Lúc này cách giờ tan ca còn khá lâu, giao thông hết sức thuận tiện. Diệp Phàm lái chiếc xe Santana 2000 vừa nghe nhạc vừa đi thẳng một mạch tới phố Phủ Tây. Tới khi nhìn thấy tấm biển càng nhảy càng xinh đẹp, kiếm chỗ đỗ xe, nhàn nhã đi vào trung tâm. Cả bảo an và phục vụ viên đều biết quan hệ giữa cảnh sát đẹp trai và cô giáo Tương, ai nấy đều tươi cười chào hỏi. Tương Địch Giai thực sự từ chức rồi. Cô nói làm là làm ngay chứ không dây dưa lằng nhằng như Diệp Phàm. Nhưng từ trước rồi lại chẳng còn nhàn nhã rảnh rỗi như trước kia nữa, mỗi tuần tới trung tâm này 5 lần còn bận rộn hơn ban đầu. Chẳng biết vì sao chuyện này làm trong lòng Diệp Phàm quay quái. Trước kia hai người gặp nhau là hết tìm chỗ ăn lại tìm chỗ chơi, vui vẻ hết sức. Có điều sau buổi tối quan hệ hai người công khai, cầu hôn rồi cũng được đồng ý rồi, hai người không còn sự ái muội lo được lo mất, không có cảm giác ngơ ngái mong đợi nữa, cứ như mọi thứ đã an bài. Tương Định Giai kiên quyết từ chối những lời nói và hành động hạ lưu của Diệp Phàm. Xem ra muốn chỉ Tương xuất thân gia giáo chính thức tiếp nhận tiểu lưu manh Diệp Phàm còn cần thời gian. Hai người vẫn thân mật như vậy, có điều Diệp Phàm không dám động chân động tay nữa. Những lúc ở riêng bên nhau cũng chỉ hôn hôn sờ sờ vừa đủ la dưng, thiếu chút thời cơ và dũng khí tiến sâu hơn. Vẫn như mọi khi lấm lét như trộm thò đầu nhìn, ái già hôm nay có trò mới. Đầu nhô lên khỏi cửa sổ, sau đó nhô lên nữa, tới hết cả phần cổ, mặt sáng như đèn. Té đầu hôm nay hai người luyện tập mà mình chưa bao giờ thấy được. Tầng Nam và Tương Địch Giai thành một cặp làm mẫu cho mọi người. Theo cùng tiếng nhạc êm ái, hai cô gái lúc thì tay khoác vai, lúc thì lưng dựa lưng. Tầng Nam nằm trên thảm tập, tứ chi tận lực giang động, còn Tương Địch Giai nằm trên lưng, hai tay móc vào tay Tầng Nam, chân vương thẳng lên cao, hai người như liền làm một thể, khiến hội viên vỗ tay tán thưởng không ngớt. Gặp hai người tâm đầu ý hợp, trò chuyện đôi ba câu rồi cáo từ không làm phiền. Diệp Phàm có chút ghen tị, nhưng Tương Địch Giai trước kia ít bạn bè, có cô gái sôi động lắm trò như Tầng Nam ở bên cạnh cũng tốt. Mình bận biểu suốt không có nhiều thời gian ở bên chị Tương, có khi còn chẳng nhiều bằng Tầng Nam. Chỉ là tội nghiệp Diệp Phàm, nếu không ở cùng Tương Địch Giai thì chẳng còn việc gì để làm nữa. Lù tùi về tiểu khu Bình An, làm qua loa món cơm đang thập cẩm với món canh trứng, buồn bã ăn bột mình. Ăn xong về thư phòng bật laptop lên, lần nữa bắt đầu lặp lại công tác trong một tháng qua. Xem từ người đầu tiên hỏi chuyện là Tiêu Minh Vũ cho tới Trịnh Thành Thắng mới gặp vài ngày trước ở trại giam Phần Dương. Tập tin ngày một lớn, hồ sơ vụ án được số hóa, ảnh của người liên quan, hình vẽ phác họa mơ hồ cùng với video ghi hình đoạn phỏng vấn tỉ mỉ chi tiết hơn đống hồ sơ của phân cục Tân Nguyên nhiều, mỗi lần xem là mất mấy tiếng, thậm chí vì thứ này thay đổi cả thói quen sinh hoạt của Diệp Phàm. Lần đầu tiên thực sự để tâm làm việc gì đó ngoài nấu ăn, cho tới bây giờ vẫn mù mịt, khiến Diệp Phàm rất không cam lòng. Hôm nay đã là 29 rồi, đến thứ hai tuần sau cục công an thành phố muốn có báo cáo vụ án này, không đó bấy nhiêu manh mối có đủ lập chuyên án điều tra chưa, hay bị yêu cầu dừng lại. Suốt cả một tháng dài, hy sinh không ít công phu nấu nướng cùng thời gian lãng mạn ôn nhu, vậy mà kết quả lại chẳng được như ý. Mỗi lần nhìn thấy Tầng Nam là trong đầu Diệp Phàm lại hiện lên cuốn cổ phổ, làm y thèm chảy nước dãi, hận không thể đóng cửa lại tu luyện vài tháng. Nhưng chính nhìn thấy Tầng Nam lại không còn nghĩ tới vụ án còn dang dở, không thể đường đường chính chính coi cuốn cổ phổ đó là của mình. À, còn yêu tình đó sinh ra để làm mình đau đầu, giờ còn nhảy vào giữa mình và chị Tương. Kỳ thực tâm kết mấy ngày qua của Diệp Phàm rất đơn giản, chỉ cần chọc cái tổ ong vò vẽ này là có người sẽ nhảy ra, ai nhảy ra là người khả nghi nhất. Khuôn mặt từng nghi phạm xuất hiện biến mất trên màn hình, từng bản tài liệu điện tử lướt qua, những thứ này đã quen thuộc, quen thuộc tới mức có thể đọc ra vanh vách. Hơn 200 nghi phạm đã rút gọn thành còn 20 mấy người, rút gọn thành một nhóm rất nhỏ rồi, chẳng lẽ không cách nào tra tiếp được hay sao? Nhóm người này phù hợp với giả thiết ban đầu của y. Người hiểu giá trị của những cổ vật kia nhất chính là bọn chúng. Người có khả năng mạo hiểm nhất chính là bọn chúng. Thập niên 90, 200 vạn có thể gọi là cự phú. Liền một lần mất nhiều tiền như thế, ép chúng phải giết người phóng hỏa là có khả năng. Lại là nhóm người dính líu tới buôn lậu đồ cổ thời gian dài, hoàn toàn có thể tìm thấy nội ứng trong phân cục. Dù tăng quốc quỹ, trộm chìa khóa, giết người, phi tang đều là lời giải thích hợp lý. Có cách chứng minh, Diệp Phàm có, vấn đề chỉ là dám thử hay không mà thôi. Ý nghĩ này đã quanh quẩn trong đầu y khá lâu rồi, hiện giờ dựa vào những manh mối này, tìm kiếm sơ hở trong đó, tính khả thi ngày càng cao. Xem ra phải mạo hiểm một phen, Diệp Phàm thầm nghĩ. Từ vụ án phân cục Tân Nguyên cho thấy, đám người này cực kỳ liều lĩnh, tâm tư bọn chúng cũng rất tỉ mỉ, không chỉ lấy được đồ, còn quấy đục vũng nước, khiến người phá án mười mấy năm không làm gì được. Vậy bây giờ chúng kê cao gối ngủ ngon rồi, giống như Nghiêm Thế Kiệt nói, dù biết là ai cũng không thể làm gì chúng. Còn mẹ nó, ai bảo không xem gì được, mình phải quấy vũng bùn này lên một cái, nếu không kẻ nào kẻ nấy cho rằng không sao, ngồi vững trên đài cao câu cá. Diệp Phàm nghiến răng, chỉ thấy khóe môi y tu tư nhếch lên, nụ cười gằn nửa miệng lộ ra trước răng nanh, giống như lần đó tính kế nhân thông. Xem thời gian đã gần 0 giờ, Diệp Phàm vẫn cầm di động lên bấm số, chuông reo hồi lâu cũng có người bắt máy. Hồng Anh, em ngủ chưa? Chuyện gì á? Em có thèm ăn không? Ha ha ha, mai anh chuẩn bị làm bữa cơm thịnh soạn chiêu đãi em, thế nào? Ở nhà mới của anh trong tiểu khu Bình An. Em gọi Vũ Vận, anh gọi Thành Cương, Quách Nguyên. Hoan nghênh, mai anh đợi em. Được, tới tiểu khu Bình An gọi điện anh ra đón. Trong điện thoại, giọng điệu Dương Hồng Ngạnh rõ ràng là đang ngủ ngon thì bị đánh thức, còn giận dỗi một hồi. Nhưng vài câu bị Diệp Phàm bóc chân giả bộ, tất nhiên không từ chối. Tán gẫu thêm vài câu, Diệp Phàm mỉm cười cúp điện thoại, sau đó lần lượt gọi điện cho Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt cùng một câu. Tổ trưởng đại nhân đây, chuẩn bị 14 món ăn, 20 nữ buổi tiếp, có tới không? 30 giờ suy nghĩ. Chẳng có gì bất ngờ, ba tên vô dụng còn thông quái hơn Dương Hồng Ngành, chỉ đáp một câu, đi chứ. Cú điện thoại cuối cùng gọi cho Đương Đại Đầu. Hai người nói chuyện rất lâu, cùng trải qua nhiều chuyện như thế. Đối với lời Diệp Phàm nói, Đương Đại Đầu đồng ý không chút ngần ngại. Càng tiếp xúc, Diệp Phàm càng thấy nếu làm bạn thì người này khỏi phải nói, là loại sẵn sàng vì bạn bè chịu vài dao. Lần này có kẻ không thể ngồi yên được nữa rồi. Cả đêm chẳng ngủ được là bao, sáng sớm dậy hơi muộn, Diệp Phàm thay quần áo rồi ra ngoài chạy bộ. Đây là thói quen gìn giữ hai mấy năm trời, không tùy tiện bỏ ngang, chỉ là không ngờ trời trở lạnh nhanh như thế, vừa ra khỏi cửa thiếu chút nữa không chịu nổi cái lạnh thấu xương. Hắt gì, không kìm được hắt hơi một cái, đứng trong hành lang khởi động làm nóng thân thể, rời khỏi khu nhà, bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Nhà ở gần công viên trung tâm rất thuận tiện tập thể dục. Tần suất hơi thở từ gấp cho tới chậm rồi dần dần vững vàng, chạy khoảng cách chừng 5 km, làm động tác chống đẩy ngập người cũng như sit up mỗi thứ 100 cái. Xem đồng hồ lớn ở trung tâm thấy đã 8:10, giờ về chuẩn bị là vừa. Tiểu Phàm, hôm nay tập thể dục muộn thế? Dạ, hôm qua cháu ngủ hơi muộn ạ. Diệp Phàm trước khi về nhà đi qua siêu thị mini ở đầu tiểu khu mua thêm một ít nguyên vật liệu. Khách hôm nay toàn những vị ăn khỏe, vừa mang đồ ra ngoài không hề biết có bàn tay nhỏ đưa ra đánh trộm. Chát, tiếng động đanh gọn không làm Diệp Phàm có mấy phản ứng, lại khiến cô gái phía sau giật nảy mình. Là Lương Vũ Vận, cô vừa vỗ vai Diệp Phàm một cái, không ngờ đập lên bờ vai trắng trẻo ấy, lại có cảm giác như đập vào phiến đá cẩm thạch đắn chắc, phát ra tiếng động lớn. Chỉ tới lúc này, Diệp Phàm quay người lại, thân trên là chiếc áo ba lỗ rộng vai bó sát, trên người vẫn còn lớp mồ hôi lấm tấm, khiến chiếc áo dán sát vào người, thấp thoáng lộ ra đường nét sáu múi cơ bụng, hai mắt sáng lên mấy phần. Nam nhân thích nữ nhân vóc dáng tốt, tương tự nữ nhân cũng thích nam nhân vóc dáng tốt. Tiểu khu lác đác không có mấy người, mới đông la khô được quét thành đống chiếu đốt, không khí lạnh lạnh, xuất hiện một phong cảnh đẹp. Nam một thân đồ thể thao trắng, cao ráo cân đối, nữ là hai cô gái mặc áo gió hồng, đều tươi trẻ xinh đẹp. Một buộc tóc đuôi ngựa, nhộng cao cá tính, một tóc xóa ôn nhu, nhìn từ phía sau, như đi về phía mặt trời tạo ra xung kích thị giác nhỏ nhỏ. Nghe thấy ăn có khác, đến sớm thế. Diệp Phàm nhìn hai cô gái, xách hai cái túi nhỏ, chắc vừa mua hoa quả gì đó trong siêu thị ra, nó được nửa chừng quát lên. Này, làm gì thế hả? Wow, đại tỷ, có cơ bụng thật đấy, nhìn bề ngoài thật không nhận ra. Té ra là Lương Vũ Vận vừa trắng trợn đưa tay sờ bụng Diệp Phàm, ngang nhiên bình phẩm với Dương Hồng Hạnh. Cái này gọi là quấy đối đấy, biết không? Diệp Phàm tránh bàn tay của nữ lưu manh, trừng mắt đe dọa. Nếu anh sờ em thì sao? Sờ đi, anh cứ thoải mái, nhưng sờ đôi mà phải chịu trách nhiệm, ngày ngày em tới cho anh ăn cơm đấy. Dương Hồng Hạnh che miệng cười khúc khích, rất hâm mộ Lương Vũ Vận có thể tùy tiện thoải mái với Diệp Phàm. Cô cũng rất muốn thử một lần tùy tiện như vậy, đốt cuộc không đủ dũng khí. Wow, món thịt bên này rất đặc sắc, vừa mềm vừa thơm. Đại tỷ, nhanh nhẹn chút, ra tay đi, đừng để bọn nó cướp sạch. Trên bàn ăn, Lương Vũ Vận mặc áo len trắng như tuyết, giăng tay áo lên quá khửu, vừa ăn vừa hô hào Dương Hồng Hạnh tranh cướp. Ba tên ngồi đối diện ăn như đồng quấn hổ vô, trừ Trương Kiệt ra thì đều là người đại đội một, chẳng cần đóng giả thục nữ làm gì thiệt thân. Chỉ thấy Tiêu Thành Cương múa đũa như bay, thịt bê thịt lợn ra sức gắp vào bát mình. Trương Kiệt ăn tới mồm nhai nhét mỡ, khen không ngớt, tên này thích ăn cay. Quách Nguyên thì vừa ăn vừa cảm thán Diệp Phàm đúng là biết ăn, cái nhà này sắp biến thành bếp mất rồi, cứ như là trời chuẩn bị chiến tranh. Lương Vũ Vận hết sức tán đồng, trước bữa ăn đã đi tham quan rồi, nào là sơn trà, hạt dưa, hạnh đào, cô thu gom được cả một túi, cứ như con sóc đi thao thức ăn vào tổ, cười toét miệng, chuẩn bị đem về nhà từ từ thưởng thức. Đang nói chuyện thì Diệp Phàm từ trong bếp lại bê thêm đà món ngô ngọt xào. Món này rõ ràng là có hiềm nghi lấy lòng các cô gái, cứ tùm tìm đặt trước mặt Dương Hồng Hạnh, làm động tác mời khiến Lương Vũ Vận cười ngất. Dương Hồng Hạnh thì đỏ mặt xấu hổ, quan tâm nói: Diệp Phàm, đừng chỉ làm cho mọi người ăn, anh cũng ngồi đi chứ. Anh làm thêm một vài món canh đã, sắp xong rồi, yên tâm, đầu bếp không đói được đâu. Này này, mấy chàng trai, phòng độ chút, đừng để người ta xem thường tổ điều tra lâm thời của chúng ta. Diệp Phàm nói đùa, bảo tiền cấp dưới lâm thời còn chẳng để mặt, xuôi y đi làm canh cho nhanh. 12 món ăn cực kỳ bắt mắt, gà cay bóng mỡ, thịt bò sốt tương không có gì bắt mắt, lại là món đậm vị nhất. Bạch thiết nhục tuyệt phẩm, chân giò thủy tinh thích mắt, bạch hợp rau cải xanh xanh trắng trắng, tôm đăng muối đỏ đực cả một bát. Cấp bậc này cao hơn nhà hàng 3 sao không ít, hơn nữa càng thêm cầu kỳ, như giống là quả Đông Hồ Đại Nguyên. Ngay cả dầu trong rau trộn mà Tiêu Thành Cương cũng nhận ra là dầu ma hương đặc sản của Ô Long, hơn loại bán ở siêu thị bội phần. Nói ăn tới đăng cũng thơm không phải là quá. Bữa cơm này ăn từ 11 giờ, đã ăn gần một tiếng rồi. Xem chừng Diệp Phàm chuẩn bị vô cùng sung túc, cho dù là đám đồng đội chẳng hiểu thưởng thức lắm cũng ăn tới sảng khoái, khen không ngớt miệng. Dương Hồng Hạnh chẳng như mấy vị chỉ biết ăn kia, mắt cứ liếc vào trong bếp. Sáng sớm gọi điện cho Lương Vũ Vận bảo tới nhà Diệp Phàm, cô nàng bị Diệp Phàm làm ăn tới kén miệng không ngủ nướng được nữa, mới hơn 8 giờ đã kéo Dương Hồng Hạnh tới đây rồi. Hai cô gái tò mò tham quan một phen ngôi nhà mới, mặc dù có hơi trống nhưng phối màu rất lãng mạn ấm áp, đậm không khí gia đình nhỏ, chưa nói hoàn cảnh quá tốt, ngay cạnh là công viên trung tâm. Lương Vũ Vận cứ cảm thán Diệp Phàm quá biết ăn, biết tường thụ, gả cho một người như vậy cả đời chẳng lo gì. Nghe tai Dương Hồng Hạnh sớm sớm bẫy Diệp Phàm gạo nấu thành cơm cho xong quách. Sau đó là tới Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương, hai tên này mang mỗi cái miệng tới ăn, không như hai cô gái còn biết mua hoa quả. Đã thế vừa mới vào nhà đã kêu đói om sòm. Diệp Phàm thì cứ bận rộn trong bếp suốt. Năm người, người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Dương Hồng Ngạnh nghe đau vụ án đang bê tắc, lòng cứ có chút không yên. Bên cạnh bát đĩa mỗi người là đống xương sườn, bò tôm, bụng to thế mấy cũng không chứa nổi nữa. Đũa càng ngày càng chậm, canh còn chưa lên thì Trương Kiệt đã xoa bụng rồi, khoan khoái cầm chén ngọc mễ hoàng nhấm nháp cảm thán. Ôi da, nó chết mất. Thành Cương, cậu ăn giỏi thật đấy, còn chưa no à? Khỏi phải nói, tài nghệ của tổ trưởng đúng là tuyệt vời. Từ khi tôi vào tổ điều tra, càng ngày càng kén ăn, về nhà cằn nhằn với vợ vài câu, thế là tình cảm vợ chồng hơi bất hòa. Vợ tôi mà có tài nghệ bằng nửa tổ trưởng của chúng ta thì tôi sướng chết thôi. Câu này kết hợp với cái vẻ mặt thỏa thuê của hắn làm mọi người cười phun thức ăn ra. Quách Nguyên đẩy Trương Kiệt một cái. Ngốc lắm, phẫu thuật chuyển đổi giới tính, sau đó cuốn lấy đòi làm vợ cậu ta, để cậu ta phục vụ. Đúng đúng đúng, Tiêu Thành Cương vỗ đùi. Nữ biến thành nam thì có, nam biến thành nữ dễ lắm, cho một dao là giải quyết xong rồi. Hiện giờ giả gái nhiều đang là một thời thượng. Quách Quyền, Tiêu Thành Cương một trái một phải trêu chọc Trương Kiệt, làm hai cô gái cười rũ rượi. Đúng lúc này Diệp Phàm bê một bát canh sứ trắng ra, nước canh xanh xanh có vài phần lấp lánh, hành hoa và rau thơm nổi bập bênh, hương thơm tỏa ra theo từng làn hơi trắng, Có điều năm người lúc này ăn tới quá sức rồi, không hứng thú nữa, chỉ Tiêu Thành Cương là dư bát ra. Diệp Phàm chuyên môn múc cho Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận. Canh rồi đậu hũ, không ăn đừng hối hận. Dùng bột cực mịn làm ruột non, mùi vị đặc biệt. Đậu hũ và rồi trộn lẫn với nhau, căn bản không nhận ra món nào với món nào. Trương Kiệt và Quách Nguyên nghe vậy, sợ bỏ lỡ món ngon cũng chỉ bắt ra, húp một ngụm nhỏ, thơm thơm thanh thanh, vào miệng trơn mềm, đúng là ngon thật. Có điều ăn quá no rồi, chỉ húp được nửa bát rồi đặt xuống. Diệp Phàm lúc này mới ngồi xuống, gom vài món ăn thừa vào một đĩa, sới cơm ăn ngon lành, nhìn quanh nói với đám tổ viên. Này, lấy lòng thắt lưng ra đi, ăn thế nào? Đừng tiếc lời khen, nói trước, ai mà khiến tôi nghe không hài lòng thì lần sau không có phần. Được được, để tôi đi đâu? Trương Kiệt giơ cao tay lên, suýt xoa. Ngón nghề này của tổ trưởng đại nhân, căn bản không cần đánh giá, đúng là trước nay chưa từng có, tổ trưởng đại nhân đúng là thế này. Nó đổi giơ ngón cái. Ờ, miễn cưỡng thông qua, Quách Nguyên, tới lượt anh. Diệp Phàm gật gù điểm danh. Nghiêm trọng đồng ý với Trương Kiệt, phải thêm vào một câu, quan trọng ở chỗ, ăn còn không mất tiền, mọi người nói xem, chuyện tố thế này tìm khắp đại nguyên đâu ra. Quách Nguyên làm động tác cổ động, những người còn lại hết sức phối hợp vỗ tay đào đào, câu này không thể chuẩn hơn nữa. Đại ca, sau này em ăn luôn ở nhà anh nhé. Tiêu Thành Cương sáng tới cười nịnh, dùng hành động thay lời nói. Đừng có mơ. Diệp Phàm phủ quyết ngay, mắt nhìn tới Lương Vũ Vận, tất nhiên là được những lời tán dương hoa mỹ văn vẻ nhất. Đợi tới Dương Hồng Hạnh chỉ có ánh mắt ôn nhu tới mức khiến y khiếp hãi, không dám đùa với cô nữa. Sự hiểu lầm quá sâu, sau này không cởi bỏ được. Tùy ý trò chuyện vài câu, dần dần đi vào chủ đề chính. Được rồi, người chưa ăn no thì tiếp tục ăn. Người ăn no rồi thì chúng ta tranh thủ nói chuyện vụ án. Tư liệu bổ sung đã gom đủ chưa? Lai lịch của lái xe và vệ sĩ đã tra ra chưa? Diệp Phàm vừa ăn vừa hỏi. Tra rồi, lái xe Trương Đại Hữu, không tiền án, người đại nguyên, vệ sĩ cũng họ Tề, Tề Song Vân, từng làm giáo viên trường võ thuật Vân Thành, nghe nói cũng có chút bản lĩnh. Chúng tôi còn trao được tháng trước Tề Thụ Dân về đại nguyên, chỉ thế thôi. Trương Kiệt bổ sung ít thông tin mới. Hoạt động của chúng thế nào? Diệp Phàm hỏi tiếp. Liên nhận ngày ngày lang thang Tề Nguyệt Các, nhưng Tiết Kiến Đình thông thường rất ít khi tới đó. Tôi đánh chừng hai tên này một sáng một tối, tìm được mục tiêu chúng mới hành động. Đã có vài vụ tố cáo chúng cưỡng ép người vùng ngoài bán đồ cổ, có điều đồn công an Nam Cung không xử lý. Ông chủ Tề Viên Dân cũng rất ít đến hiểu, chỉ khi nào vụ giao dịch lớn mới xuất hiện. Đối với người ngoài mà nói là nhân vật đồng thần thấy đầu không thấy đuôi, bằng chứng cứ hiện giờ, thậm chí không nhìn ra quan hệ giữa Tề Viên Dân với loại người như Tiết Kiến Đình. Bây giờ làm ăn kiểu nửa trắng nửa đen thì đường nào chẳng có người. Quách Nguyên giới thiệu tình hình. Đào sới suốt cả một tháng, người thì dễ tìm, chứng cứ thì khó. Diệp Phàm tự hồ có chút bực dọc nói. Các anh nói xem, ai mới là nghi phạm trực tiếp nhất của vụ án phân cục Tân Nguyên? Chuyện này... Câu hỏi bất thình lình giống lãnh đạo chất vấn này làm Quách Nguyên và Trương Kiệt có chút khó trả lời, nhưng Tiêu Thành Cương chẳng nghĩ gì, vừa ăn vừa nói. Không biết, nếu biết thì đơn giản rồi. Không biết thì không biết đoán à? Đúng là chỉ biết ăn. Diệp Phàm không hài lòng với biểu hiện của cấp dưới. Quách Nguyên và Trương Kiệt đều là cảnh sát có chút thâm niên, hôm nay lại bị đồng chí mới nói cho sắc mặt không tự nhiên lắm. Lương Vũ Vận phì cười. Này Diệp Phàm, cái tổ này của anh phá án dựa vào đoán mò à? Vụ án này để mốc thối 14 năm rồi, thì em chỉ anh một chiêu để ăn nói với bên trên đi. Diệp Phàm cho Lương Vũ Vận một câu nghẹn luôn, sau đó nhìn mấy tổ viên. Hôm nay là 29 rồi, các anh nghĩ vì sao tôi lại mời các anh ăn? Các anh phải biết chia sẻ nỗi lo với tổ trưởng chứ, phải nghĩ cách tìm hiểm nghi trực tiếp cho tôi, giải quyết chuyện này, đừng có chỉ biết ăn không biết làm. Đặt hiểm nghi trọng điểm vào ai, làm sao mới tra ra chứng cứ, làm sao để tiến thêm một bước điều tra? Quách Nguyên, anh nói đi. Tôi Trương Kiệt nói đi. Quách Nguyên ấp úng đun đầy trách nhiệm. Làm sao tôi biết? Trương Kiệt cáo kỉnh đẩy tay hắn ra. Tiêu Thành Cương thì không cần phải nói nữa, Diệp Phàm vẫn không dừng đũa, giống cố ý chọc giận người ta. Này Trương Kiệt, Không phải anh thông minh lắm mà, manh mối do anh phát hiện ra, sao bây giờ không phát huy thông minh tài trí đi? Tổ trưởng, đừng xỉ nhục tôi. Bữa ăn này là do tôi đi hỏi chị Hồ, chị ấy chỉ chiêu cho, nếu không tôi chẳng biết. Trương Kiệt thành thật khai ra. Không có gì ngạc nhiên, Diệp Phàm nhìn tới hai cô gái, lưng bưu vận dễ này như đều phải vui. Này, bọn em là người ngoài, không rõ tình hình vụ ăn ra sao, anh bảo bọn em góp ý thế nào? Xem ra bữa cơm hôm nay không phải dễ ăn rồi. Tổ trưởng Diệp vào thế bí, thời hạn lại sắp hết, chưa biết phải ăn nói với cấp trên ra sao, nên bí lỗi cùng đường muốn hỏi kế mọi người. Tới đây thì không ai còn tâm trạng nào nữa, không khí trong phòng lắng xuống. Nếu chẳng phải Diệp Phàm vẫn còn ăn, lúc này đứng lên cáo từ chưa tiệm thì chắc là có người bỏ đi rồi. Diệp Phàm tay cầm chén rượu, nhấp từng ngụm nhỏ, dường như đang thưởng thức mỹ điều, lại dường như cân nhắc phải lên tiếng ra sao, một lúc sau mới nói. Là tổ trưởng, dù lâm thời, tôi có trách nhiệm, cũng có biện pháp, cũng có thể nói là một kế hoạch hành động. Hôm nay nhân dịp ăn cơm, chúng ta thống nhất tư tưởng. Tôi nhấn mạnh trước, tuyệt đối bảo mật, vẹn vẹn 6 người chúng ta được biết thôi, không được tiết lộ cho người thứ 7. Tôi tin tưởng biện pháp này có thể bắt được nghi phạm. Quách Nguyên và Trương Kiệt ngồi thẳng người lên ngay. Bọn họ biết vụ án này khó thế nào, nghiêm túc gật đầu. Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận còn là con em trong ngành, biết vụ án này còn lâu hơn, đều hết sức tò mò, im lặng nhìn Diệp Phàm, trong lòng có chút thiếu tin tưởng. Diệp Phàm đợi mọi người tập trung rồi hỏi. Tất cả mọi hiểm nghi đều chĩa vào hai anh em họ Tề, đúng không? Đúng, Trương Kiệt dẫn đầu khẳng định. Lấy đặc trưng phạm tội điều tra nghi phạm tiềm tàng là thủ pháp thường dùng của chúng ta. Tôi liệt kê lại đặc trưng của vụ án cho mọi người. Đầu tiên đó là gây án theo nhóm, tiếp đó nghi phạm là người đại nguyên, thứ ba là hiểu giá trị cổ vật nhất, thứ tư là có đủ tiềm lực kinh tế và năng lực để tổ chức thực thi gây án. Toàn bộ những đặc trưng này đều vây quanh đoàn thể do anh em Tề ra cầm đầu, đúng không? Diệp Phạm gập từng ngón tay lại liệt kê từng đặc trưng của nghi phạm. Cách này tuy thường dùng nhưng phải có chứng cứ gián tiếp hoặc nhân chứng, thuần túy dựa vào suy đoán thế này rất ít. Quách Nguyên không nhìn ra bất kỳ vấn đề nào trong đó, gật đầu. Chính xác. Vậy tôi đưa ra một suy đoán, gồm tay lái xe Trương Đại Hữu, vệ sĩ Tề Song Vân cùng với Từ Kiến Đình và Liên Nhận, Lý Tám Trụ chưa đo tung tích chính là những kẻ có khả năng gây án nhất. Diệp Phạm vung tay nói hết sức kiên quyết. Thế thì ngày mai chúng ta bắt hết bọn chúng. Mọi người giật mình, Quách Nguyên và Trương Kiệt phát hoảng. Nếu bắt người tùy tiện như thế, thế nào cũng bị độc sát bắt đi. Huống hồ ở đây có một vị độc sát, tên phổi bò như Tiêu Thành Cương cũng không dám chơi liều như vậy. Sao đại ca lại nghĩ ra cái cách ngu si hơn cả mình thế này, chán sống rồi à? Dương Hồng Hạnh vừa kinh ngạc lại tức cười, hết sức nghiêm túc nói với Diệp Phạm. Diệp Phạm, có phải anh định khảo nghiệm tính nguyên tắc của độc sát không? Anh tính bắt người mà không cần chút chứng cứ nào đấy à? Được, anh mà ra tay thì chuẩn bị tâm lý tới chỗ em đi. Diệp Phạm không tiếp nhận lời khuyên can uyển chuyển này. Vụ án này không phá được, không phải ở vấn đề năng lực hay trí tuệ, cũng không phải là do vấn đề lực lượng không đủ, mà vấn đề nằm ở thể chế. Sau khi vụ án xảy ra, trong thời gian ngắn không nghĩ tới những điểm này còn có thể hiểu. Nhưng bao năm trôi qua như vậy, kế hoạch tinh vi thế nào cũng không thể che mắt tất cả mọi người. Tôi lấy một ví dụ nhé. 4 năm trước Ngô Đích đã đề xuất đường lối này nhưng bị phủ quyết. Nếu như chúng ta làm theo trình tự bình thường cũng gặp kết cục tương tự. Chỉ cần lập phương án, báo lên chi đội trưởng, thế nào cũng bị vỗ bàn nói. Không được, cho dù chi đội trưởng đồng ý phương án đưa lên cục, lãnh đạo hồ đồ một cái choi chết yểu ngay. Đợi chạy ngang chạy dọc vận động trên dưới để được phê duyệt thì lộ hết rồi, thời cơ cũng mất. Nào, bây giờ mọi người muốn nghe kế hoạch của tôi không? Nếu thấy nguy hiểm, nếu thấy bất khả thi, chúng ta giải tán luôn. Chuyện này quá kinh người, nhưng dù sao đều là đồng chí trẻ có nhiệt huyết, có tư tưởng phản nghịch. Hơn nữa, tổ trưởng rõ ràng có hơi hướng tàu hòa nhập ma rồi, mọi người lắc đắc gật đầu. Diệp Phàm đặt chén xuống, vén tay áo lên, ngoắc ngoắc ngón tay mọi người ghé tới gần. Cái vụ án đã khốn nhiễu y bao lâu, mỗi lời nói ra rõ ràng mạch lạc như đọc tên món ăn, vẻ nghi hoặc trong mắt mọi người dần tan đi, dần dần có chút kích thích. Chỉ Dương Hồng Hạnh là hơi mất hứng thú một chút, té đau hôm nay anh ấy mời mình tới ăn cơm chẳng phải vì muốn lấy lòng mà kéo mình nhập bọn. Biện pháp rất thần bí, vẹn vẹn chỉ 6 người biết. Suốt gần 20 phút trong phòng chỉ có giọng nói của Diệp Phàm. Nói xong anh ấy đều có chút sừng sút. Quách Nguyên gãi cằm liên hồi. Trương Kiệt liên tục bẻ đốt ngón tay. Tiêu Thành Cương nhấp nhá nhấp nhồm, không đó là kích động hay lo lắng. Hai cô gái nhìn nhau, chuyện này nghe có vẻ sốc, nhưng mà cũng rất hợp tình hợp lý. Thấy không ai tỏ thái độ gì, Diệp Phàm có chút không vui. Không biết từ khi nào đã nhiễm một chút tính lãnh đạo, dùng đốt ngón tay gõ bàn. Biện pháp đã nói với mọi người rồi đấy. Tôi đi quanh chợ cổ Nam Cung mười mấy ngày, thường nghe người ở đó nói một câu: gan anh không đủ to thì người ta chẳng bao giờ biết anh là ai. Câu này nói rất có lý. Nhận bay qua để lại bóng, người chết để lại danh. Chúng ta không thể làm cảnh sát vô danh cả đời. Thành Cương, mày không phải là luôn muốn dương danh cảnh sát Đại Nguyên à? Còn cơ hội nào tốt hơn thế này không? Quách Nguyên, anh làm cảnh sát 8 năm rồi, chưa có được một cái công lao cá nhân. Tương lai đề bạt có tới phần anh không? Nếu lần này mà thành, anh nghĩ đi. Trương Kiệt, anh thì khỏi nói. Dù anh bắt sai người, xin lỗi thả ra là xong. Đội trưởng Lục nói, anh cơ bản chưa bao giờ bắt đúng người. Anh còn sợ sai à? Vũ Vận, Hồng Hạnh, hai em là người ngoài. Nếu không phải vì bọn họ không hiểu gì mấy thứ công nghệ cao, anh cũng không phiền tới bọn em. Nếu chuyện không thành, hai em chỉ là phối hợp, chẳng sao cả. Nếu mà thành, có thể nói thế này, dưới cảnh sát Đại Nguyên xuất hiện hai nữ anh hùng. Thấy chị Hồ không? Có nam đồng nghiệp nào dám xem nhẹ chị ấy? Nào, tỏ thái độ đi. Tôi không ép. Ai không tham gia, tôi tuyệt giao. Nói xong trừng mắt với Tiêu Thành Cương. Tiêu Thành Cương ăn tới nứt bụng, lúc này biết giống thời làm hiệp cảnh ở huyện Ô Long, phải đứng ra ủng hộ đại ca rồi. Hiên ngang nói: đại ca bảo em làm gì thì em làm đấy, sợ gì? Dù sao anh là tổ trưởng, xảy ra chuyện gì thì anh gánh. Câu này nói đúng điểm mấu chốt rồi. Quách Nguyên tuy còn lo lắng nhưng gật đầu. Thử xem sao, dù sao không có cách nào hay hơn, nói không chừng chiêu của Diệp Phàm có hiệu quả. Trương Kiệt đau khổ xoa bụng. Trên đời đúng là không có bữa ăn nào miễn phí mà. Được, liều mạng bôi tổ trưởng. Dù sao tôi làm trò hề trong đội nhiều rồi, thêm lần nữa cũng thế thôi, cùng lắm làm kiểm điểm về đội trọng án. Có người ủng hộ, Diệp Phàm thêm tự tin, xoa xoa tay nhìn hai cô gái. Tới lượt hai em rồi. Chỉ phối hợp kỹ thuật thôi mà. Lương Vũ Vận tính tình phản động, thích náo nhiệt cũng chẳng sợ, nhưng chỉ mà Diệp Phàm. Biện pháp quá thất đức, là một cảnh sát em không thể đồng ý với anh. Đợi Diệp Phàm trừng mắt lại cười hì trở giọng. Nhưng vì nề mặt đại tỷ của em nên em giúp anh. Điều kiện với tiêu chuẩn bữa ăn hôm nay, dù không thành cũng phải mời vài bữa. Nếu không thì phẩm giá của em quá thấp, vì một bữa ăn mà leo lên thuyền giặc, đúng không? Đúng đúng đúng. Quách Nguyên vỗ tay hưởng ứng. Quên mất không nói điều kiện, Vũ Vận nói đúng lắm. Một tháng một lần. Không, hai lần. Đại ca, hôm nay không có món cá, lần sau phải bồi thường. Không khí trở nên nhiệt liệt. Lương Vũ Vận vừa mới nhắc tới, ba chàng trai liền nhao nhao phụ họa, nhân cơ hội đòi hỏi yêu sách. Diệp Phàm vừa gật đầu đồng ý, vừa nhìn người cuối cùng còn chưa tỏ thái độ. Dương Hồng Hạnh nhoẻn miệng cười, mang theo chút thẹn thùng, hàm răng trắng lộ ra giữa hai cánh môi hồng, dần dần thu hút trái tim Diệp Phàm. Mặc dù trong bữa cơm hai người không giao lưu nhiều, nhưng đều thấy lòng ấm áp. Bữa cơm này thành một sự mở đầu, vụ án trùng bức màn bí ẩn suốt 14 năm dần dần được vén lên. Ở trong cái nghề đồ cổ này, có hai loại người rất dễ có được sự tôn kính của người khác. Một loại có mắt lửa ngươi vàng, phân biệt được thật giả, ví như ông già Bạch Mao khá có tiếng ở chợ đồ cổ Nam Cung. Sách cổ chỉ cần sờ một cái là biết. Một người nữa biệt danh đầu trọc, đất có tâm đắc với tiền cổ, cầm vào tay ước lượng một lúc là biết xuất xứ niên đại. Người ngoài nghề nhìn vào thấy hết sức thần kỳ, nhưng mà kỳ thực cũng dễ hiểu thôi. Bọn họ lăn lộn trong nghề lâu năm, thấy nhiều biết nhiều, chỉ cần người có chút thiên phú sẽ ngộ ra thôi. Những người mới vào nghề thậm chí không tiếc tiền mua đồ giả của hai người bọn họ, chỉ mong có thể thỉnh giáo vài câu. Loại thứ hai thì khác, chính là có tài lực lớn, thu nạp bảo vật. Tề Nguyệt Các chính là thuộc loại này, khiến người ta không thể không tôn kính. Đồng hồ Càn Long trong truyền thuyết nghe nói được ông chủ Tề Viên Dân cất giữ, giá trị lên tới 2.000 vạn. Viện Bảo tàng tỉnh có lần triển lãm 12 đồng tiền thạch liệu tạo hình đặc biệt là do Tề Nguyệt Các mang tới tham dự triển lãm. Nghe nói loại tiền thạch liệu lưu truyền thời Càn Long này rất hiếm, mỗi đồng giá trị không ít hơn 5 vạn, Nhưng nếu nối liền với nhau thành một bộ giá trị tới 100 vạn là ít. Còn về phần người ta cất giữ bao nhiêu kỳ chân dị bảo thì không thể biết. Truyền thuyết nói Tề Nguyệt Các có quan hệ với giới đào trộm mộ và buôn lậu đồ cổ ở Vân Thành. Có điều chẳng ai để ý tới chuyện này, cũng như chẳng ai để đồ trong tay mình là cổ vật hay hiện vật văn hóa, một thứ có ý nghĩa văn hóa lịch sử, một có giá trị thưởng ngoạn nghệ thuật. Còn thứ mang cả hai loại ý nghĩa này chính là bảo vật. Dùng chữ của Vương Hy Chi, Đình Thương Chu, Bia Tần Hán, đó là thứ làm người ta si cuồng, làm người ta khao khát, làm người ta mất ăn mất ngủ, muốn đem tinh lực và tài lực cả đời ta để sở hữu. Trong mắt người ngoài, Tề Viên Dân chính là người si mê đồ cổ. Hôm nay bất ngờ thấy ông chủ Tề đi chiếc xe hồng kỳ của mình xuất hiện ở chợ đồ cổ. Tuổi đang ngũ tuần, Tề Viên Dân không cao nhưng đặc biệt to lớn, tóc vuốt kèo chảy ngược bóng lộn, vệ sĩ lừng lững bám sát phía sau đi về phía cửa hiệu nhà mình. Chợ sáng nhốn nháo vừa mới kết thúc, không khí đầu đông rét căm căm, người quét dọn xong thở một hơi là không khác gì hút thuốc. Thông thường thì thời gian này khó mà thấy được ông chủ Tề, nhưng hôm nay có chút đặc thù, hai vị khách tới yêu cầu giám định, món đồ này đúng là hiếm có, mà theo nhân viên cửa hiệu nói là đối phương có ý muốn bán, thế nên ông chủ Tề mới chui ra khỏi chăn ấm. Ở cửa, liên nhận từ xa đi tới, là nam tử trạc tứ tuần, trông tháo vát nhanh nhẹn, ghé sát tai thì thầm vài câu. Tề Viên Dân hơi ngẩn ra, sau đó theo liên nhận đi vào hiệu, tên này theo mình cũng mấy chục năm, nhãn lực không kém, nó là vật bất phàm thì khó sai được. Trong cửa hiệu cổ điển, quầy cao, tủ gỗ lớn xếp đủ loại bình hũ, trước bàn bát tiên là hai thanh niên nam tử tuổi chừng hai mấy, da đen đúa, tóc cộc, cổ áo cáo bẩn, chẳng cần nhìn kỹ cũng biết là dân lao động, chạy đầy đường, không khác đám kéo xe, chạy sạp bán hàng lề đường, đi dép cao su, chân dính bùn vàng. Tề Viên Dân hai mắt sáng như đuốc, tùy đoán không chừng món đồ lai lịch bất chính. Có điều theo kinh nghiệm thì thường thường đồ tốt ở trong tay loại người này sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Đều là dân lao động, khẩu âm Thiểm Nam, Rụt Tè có phần sợ hãi nhìn Tề Viên Dân. Tề Viên Dân không thèm để ý tới người nữa, chú ý tới vật, trắng đón lại có vân đỏ, là ngọc hòa điền tiêu chuẩn, điêu khắc thành chim lớn, miệng ngậm bông lúa, đường nét êm ái, cảm giác sống động, tay sờ nhẹ một cái liền có kết luận, ngọc không phải giả, là đồ cao cấp. Lại nhìn kỹ hơn, trên lưng chim lớn có chim nhỏ, lông vũ, móng vuốt đều tinh tế rõ ràng, tuyệt đối không phải loại dùng công nghệ hiện đại làm ra nổi. Mẫu tử Đại Ngọc Điểu. Tim Tề Viên Dân đập cuồng loạn, thứ này mới vẹn vẹn nghe danh, truyền thuyết nói vào thời Minh ở Đại Nguyên, có vị chi phủ bỏ ngàn vàng điêu khắc đôi ngọc điểu này làm cống phẩm dâng lên kinh, dọc đường bị thổ phỉ cướp mất, thất tán dân gian. Mười mấy năm trước có hiện thân ở Đại Nguyên, nhưng khi đó hắn ở Vân Thành nên không có duyên được thấy, không biết hoa rơi vào tay ai. Lúc này nhìn một cái liền bị món đồ tinh xảo tuyệt luân trong truyền thuyết làm toàn thân run rẩy. Tục ngữ có câu cao thủ ra tay một chiêu là biết bản lĩnh thế nào. Ông chủ Tề có mấy chục năm công phu trong nghề, thứ này căn bản không cần giám định kỹ càng cũng rõ thật giả rồi. Có điều còn có một câu, nhà nghề chưa gật đầu chưa tính là đúng. Tề Viên Dân cầm món đồ chơi trong tay tới mười mấy phút, niềm vui phai dần, lắc đầu chép miệng, có vẻ vô cùng tiếc nuối. Loại gian xảo cỡ này, lòng càng mừng rỡ, càng không để lộ ra ngoài. Sao thế? Dạ. Một trong số hai nam tử nhìn Tề Viên Dân đứng ngồi không yên. Tề Viên Dân gật đầu, khẽ buông một tiếng thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thứ này hẳn là tên Đại Ngốc Điểu, đồ vật thời Minh, tức là do hậu nhân mô phỏng. Đồ thật có lẽ đã sớm thất tán trong binh tai chiến loạn rồi. Xem đi, thứ ngọc này có tạp chất, nhìn đế nữa đã bạc màu rồi, chứng tỏ dùng vật liệu không để ý. Có điều cho dù là đồ mô phỏng cũng là thứ cao cấp đấy. Hai vị muốn biết giá trị của nó hay muốn biết xuất xứ của nó? Giọng điệu hơi hợt, bới móc mấy khiếm khuyết kỳ thực chẳng phải là khiếm khuyết. Ánh mắt chẳng buồn nhìn món đồ thêm lần nào, giống như chỉ là thứ trội cồn rế rách. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau thể hiện sự hoang mang rõ rệt của người ngoài nghề thiếu hiểu biết, thuộc loại nhà quê thành thật, nói thẳng ra thì là ngốc. Người nhiều tuổi hơn khiêm tốn nói. Ông chủ Tề, với món này giá được bao nhiêu? Chà chà, Tề Viên Dân cười muốn nở hoa trong bụng, đúng là hai thằng nhà quê có điều giọng điệu vẫn khách khí. Món đồ này hẳn là đồ mô phỏng của Thanh Lam Phường ở tỉnh ta thời dân quốc. Nếu hai cậu thực sự muốn bán, tôi có thể cho các cậu một cái giá hợp lý. À phải rồi, hai cậu phải để lại bản sao chứng minh thư, chẳng may cần trang nguồn gốc còn có câu trả lời. Trong nghề đồ cổ có câu, bỏ tiền thật ra mua đồ giả là người ngoài nghề, nhưng bỏ đồ giả ra mua về đồ thật là người nhà nghề. Phàm là người có nghề, tuyệt đối sẽ không đem giá trị thực ra nói với người sở hữu. Tề Viên Dân là người nhà nghề, trong lòng đang nhầm tính trả món này bao nhiêu mới hợp. Không thể trả thấp quá làm khách hàng chạy mất, giá cao quá thì người ta không đỡ bán. Đáng bao tiền ạ? Người nhỏ tuổi hơn hỏi lại, hiển nhiên ngoài tiền ra thì chẳng quan tâm tới gì khác. Tề Viên Dân nhìn hai tên nông dân mắt mở to ngu ngốc, thế này là muốn bán đi lắm rồi. Lợi nhuận lớn nhất của nghề đồ cổ này tới từ kẻ buôn lậu hoặc đào trộm mộ hoặc nhiều con đường phi pháp khác. Còn thứ hợp pháp được người ta biết tới thì giá tăng tới quá mức rồi. Gặp trường hợp đồ tốt trong tay người không biết hàng thế này là kỳ ngộ. Tề Viên Dân đưa ba ngón tay ra. 3 vạn, thế nào? Đây là giá cao nhất mà các cậu có thể bán ở Đại Nguyên. Cái gì? Bao nhiêu? 3 vạn, 3 vạn. Người nhỏ tuổi hơn líu cả lưỡi lại, nói mãi mới chọn câu. Giống bị cái bánh quá lớn trên trời rơi xuống làm choáng váng rồi, mồm há mấy lần không nói tiếp được. Tề Viên Dân cười hiền như Phật, hắn biết đối phương sắp nói ra chữ bán. Không ngờ xảy ra biến cố, người lớn tuổi hơn nhanh tay bịt miệng người ít tuổi, sau đó rối rít khom lưng cúi đầu cười nịnh. Ông chủ Tề, chúng tôi tạm thời không bán, cái này chúng tôi không bán. Người nhỏ hơn vung tay ra bị người lớn trừng mắt quát im, trông có vẻ không cam lòng. Tề Viên Dân sắc mặt không đổi, mỉm cười. Bán hay không thì các cậu tự thương lượng với nhau đi, giá chỉ thế thôi. Tề Nguyệt Các xưa nay không nói hài giá, cũng không để các cậu bị thiệt. Tiểu Liên, Tiểu Xuân, rót trà cho họ, chiêu đãi thật tốt. Không cần, không cần. Người lớn tuổi hơn vội vàng thu lại đại ngọc điểu cùng vài tấm vải bọc có vài miếng vá, rõ ràng đã có chút năm tháng, sau đó kẹp vào nách kéo người nhỏ hơn đang đầu đi đi. Ông chủ Tề cứ làm việc đi ạ, hôm khác chúng tôi lại tới. Anh bảo 3.000 là bán, sao 3 vạn lại không bán? Anh làm cái gì thế hả? Cái thằng ngu này, im mồm, đi thôi, lát nữa nói. Không đi, em có nửa công kiếm được cái này đấy nhé, anh làm mất của em 1.5 vạn rồi. Đi mau lên, không đi tao đá chết giờ. Một lớn một nhỏ đun đẩy lôi kéo nhau rơi khỏi cửa hiệu. Nhỏ giọng cằn nhằn trách móc lẫn nhau. Công cụ giao thông của hai người là cái xe đạp ba bánh cũ kỹ, lớp sơn đen bong chóc gần hết rồi. Đại ngọc điều bị ném tùy tiện vào trong cái hộp giấy trên xe, một đạp một ngồi kéo kẹt bỏ đi. Liên nhận tiến hai người ra tận cửa rồi quay đầu lại nhìn ông chủ. Tề Viên Dân nhắm mắt gật đầu, hắn lập tức đi gọi điện thoại, hết sức khẩn trương liên hệ, còn khẩn trương hơn cả hai người vừa rồi. Theo ông chủ mấy chục năm rồi, gật đầu nhắm mắt, ý tứ rõ ràng, đó là hàng thật. Xe ba bánh được người lớn tuổi hơn gò lưng đạp, rời chợ Nam Cung tới phố Tiền Tây, không lâu sau đi vào đường vành đai, men theo đường sắt. Tới đó có rất nhiều chỗ ở tạm thời của dân lao động, xem ra hai người này từ đó mà ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.